Chương 1550, bị tiệt hồ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp sẽ tiệp đại kỵ sĩ xuất lĩnh lấy một đội kỵ sĩ hướng đá vụn trước thành tiến vào. Hôm nay là đám kia lưu dân đói bụng ngày thứ năm. Chỉ cần tại hôm nay phái phát cháo lúa mì, đám người kia là nhất định sẽ uống. Đến lúc đó mang đi cũng càng đơn giản nhiều. Hơn 2 giờ về sau, xeo tiệp đại kỵ sĩ đám người đi tới đá vụn thành phụ cận, đại khái lại đi nửa giờ liền có thể đến. Xeo tiệp đại kỵ sĩ nhìn xem trước mặt một chỗ đất trống, giơ tay lên nói, toàn thể dừng lại vâng. Các kỵ sĩ lập tức đáp. Người tới, đi phía trước xem một cái. Xeo tiệp đại kỵ sĩ phân phó nói. Đạp đạp đạp, bô nở tên kỵ sĩ nhanh chóng chạy lên đi xem, phát hiện chỗ này đất trống có hạ trại, sinh hoạt dấu hiệu, liền chạy trở về báo cáo. Xeo tiệp đại kỵ sĩ nhíu nhíu mày, nói. Lại có thế có người ở chỗ này sinh hoạt qua đêm rồi đúng vậy đại nhân, xem ra nhân số cũng không ít, hạ trại vết tích khoảng chừng hơn 30 lều vải. Kỵ sĩ báo cáo, hơn 30 lều vải sẽ tiệp đại kỵ sĩ sắc mặt càng thêm khó coi, còn có cái gì xem đống lửa vết tích hẳn là ngày hôm qua đi, chu vi còn có một số động vật hải cốt, hẳn là ở chỗ này ở có 2 ngày. Kỵ sĩ phân tích nói, xeo tiệp đại kỵ sĩ năm kéo chiến mã, hướng phía đá vụn thành phương hướng bắt đầu chạy, hô lớn, nhanh đuổi theo, đá vụn thành có vấn đề. Không đầy nửa canh giờ, phở lẹn đờ đế quốc các kỵ sĩ liền đi tới đá vụn thành cửa ra vào. Đại nhân, ngài mau nhìn, cửa thành là mở ra. Một tên kỵ sĩ hô lớn. Xeo tiệp đại kỵ sĩ thao túng chiến mã đi vào cửa thành. Mới vừa vào đến liền phát hiện ngã trên mặt đất những thi thể, tất cả đều là một tiễn mất mạng. Bởi vì trước 2 ngày tuyết rơi nguyên nhân, các kỵ sĩ thi thể đại bộ phận bị tuyết bao trùm lấy, cho nên còn không có xuất hiện hư thối dấu hiệu, chỉ là thân thể đều là mấp mô, giống như là bị cái gì gặm ăn đồng dạng. Xeo tiệp đại kỵ sĩ nhìn thấy về sau trên mặt biểu lộ phá lệ âm trầm, che lấy cái mũi liền hướng bên trong thành phương hướng tiến lên. Hắn phát hiện bên trong thành phá lệ quận cũ ế, có thể nói là không ai, ngoại trừ tuyết động liền không có nở có cao y gì nữa à. Phân phó nói, chia làm 3 đội vây quanh bên trong thành kiểm tra cho ta cẩn thận một chút. Vâng các kỵ sĩ chăm miệng một lời. Xeo tiệp đại kỵ sĩ nhìn xem trống rông đá vùng thành, cả người sắc mặt cũng đen đến không được. Nửa giờ sau, phân chia ra kỵ sĩ tất cả đều hội tụ trở về. Cũng nói phụ cận không có lưu dân, hơn nữa còn phát hiện ngã trong vũng máu hơn 40 tên kỵ sĩ. Ghê tởm, muộn một bước. Xeo tiệp đại kỵ sĩ trầm giọng nói. Đại nhân, làm sao bây giờ lưu dân tất cả đều không thấy, mà lại nhóm chúng ta kỵ sĩ còn chết rồi. Kỵ sĩ trưởng cao mày nói. Xeo tiệp đại kỵ sĩ chơ mi nhờ lên ngư à, nói, đi tới một cái thành thị, ta cũng không tin. Do các kỵ sĩ tất cả đều trơ mi nhờ lên ngư A, hướng phía ngoài thành phương hướng tiến lên. Đạp đạp đạp tới tới lui lui chạy 5-6 tòa thành về sau, đã đến muộn thời điểm, mỗi tòa thành bên trong lưu dân tất cả đều không thấy, thay vào đó đều là chết đi kỵ sĩ thi thể, cùng một hoa hoa phát sầu cháo lúa mì. Xeo tiệp đại kỵ sĩ đưa tay xoa năn xuống mặt, hung ác nói, ghê tởm, đến cùng là ai, đêm muộn. Kim ưng thành tòa thành trong nhà ăn, phiêu ngay tại ăn muộn bữa ăn. Cộc cộc cộc sẽ tiệp đại kỵ sĩ khi lấy được sau khi cho phép, đẩy cửa tiến vào phòng ăn, cung kính hành lễ nói, bệ hạ, rất xin lỗi quay dày ngài mỹ rượu muộn bữa ăn. Phiêu nhìn thấy đối phương khôi giáp còn mặc lên người, liền hỏi, sự tình gì, vội như vậy, liền cởi xuống khôi giáp lại gặp mặt lễ nghi đều quên rất xin lỗi, xin tha thứ ta vô lễ bệ hạ. Xeo tiệp đại kỵ sĩ một chân quỳ xuống, chuyện sự tình này thật rất gấp. Phiêu đặt dĩa xuống, hỏi, sự tình gì đá vụn bên trong thành lưu dân tất cả đều không thấy, chúng ta kỵ sĩ cũng bị giết. Xeo tiệp đại kỵ sĩ nghiêm túc báo cáo. Cái gì lưu dân đều không thấy kỵ sĩ còn bị giết phiêu trừng lớn con người, là đám kia lưu dân làm sao ta cảm thấy không phải bệ hạ, ngoài thành có kỵ sĩ đóng quân vết tích. Chúng ta kỵ sĩ phần lớn đều là một tiễn mất mạng, không thể nào là đám kia lưu dân giết. Xeo tịp đại kỵ sĩ phân tích nói. Phiêu mặt tâm trầm, trầm giọng nói, ngoài thành có kỵ sĩ đóng quân vết tích xem bộ dáng là có người cùng nhóm chúng ta đoạt cái này một nhóm lưu dân. Bệ hạ, ngài cảm thấy sẽ là ai Hán Vương Triều sẽ tịp đại kỵ sĩ hỏi. Phiêu nhìn trước mắt đồ ăn hoàn toàn mất hết khẩu vị, nói, rất không có khả năng là Hán Vương Triều người. Bệ hạ, vì cái gì sẽ tịp đại kỵ sĩ nghi ngờ nói. Nếu là bọn hắn cờ ơn ở nhóm này, lưu dân đại khái có thể đã sớm động thủ, làm gì chờ tới bây giờ, còn có dư A Mu A Đông vốn là vật tư thiếu thốn, bọn hắn không để cho mình tốt hơn một điểm, ngược lại nghĩ đến đi tiếp thu lưu dân, loại này mua bán lô vốn ai sẽ đi làm. Phiểu phân tích nói. Xeo tiệp đại kỵ sĩ gật gật đầu, suy đoán nói, đã không phải Hán Vương Triều người, đó chính là ạt nồn thành người. Vô cùng có khả năng, bọn hắn tại lần trước trong chiến dịch QNZ tổn thất không ít người, là thời điểm nên bổ sung người, huống chi bọn hắn lương thực nhưng không có bị thiêu hủy qua. Phiệu cảm thấy cái này phân tích vẫn là hợp lý. Bệ hạ, chỉ bất quá đối phương tại sao lại muốn tới nhóm chúng ta đá vụn thành cướp người đâu, không sợ bị nhóm chúng ta phát hiện sao? Kẹo đại kỵ sĩ nghi ngờ nói. Phiệu suy tư một hồi lâu, nói. Khả năng coi là nhóm chúng ta không có biện pháp phản kích đi, lớn nhất nguyên nhân là đối phương còn có Hán Vương Triều ủng hộ. Ghê tởm, bệ hạ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ sẽ tiệp đại kỵ sĩ hỏi. Phiêu nâng chán thở dài nói, để cho ta ngẫm lại, ngươi đi xuống trước đi. Lục chấp sự đi vào nữ vương sau lưng, hỗ trợ buông lỏng bả vai, nói, bệ hạ, kế hoạch của chúng ta bị đánh loạn. Nhưng là thư của chúng ta kiện đã đưa ra, phải làm sao muộn điểm lại nói, ta có chút đau đầu. Phiệu nhắm mắt lại dựa vào ghế. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.